Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chờ một chút, Dương Khải cai nghiện không được xen vào. Tòa nhà này rốt cuộc có những đại đoàn gì? Chỉ có cái 6 cái văn phòng đoàn ở trong này. Lầu 1 là đoàn nghiên thi. Anh khó có lòng tốt mà từ từ giải thích. Là nghiên cứu thi thể, không phải nghiên cứu thơ văn nha. Siêu thị đồng sợ, Dương Khải cai hiểu lầm giống mình, vội vàng nói thêm vào. Đơn ẩn khiêm cười cười với cô, xem như là cảm ơn lại giải thích của cô. Sau đó tiếp tục nói, lầu 2 là đoàn triệu hồi vô linh, lầu 4 là đoàn nghiên cứu và thảo luận ô phổ, lầu 5 là đoàn nghiên cứu và thảo luận độc tà, lầu 6 là đoàn nghiên cứu quỷ Tây Dương, hay còn gọi là đoàn nghiên cứu ma cà rồng. Đoàn triệu hồi vô linh, đoàn nghiên cứu và thảo luận độc tà, bọn họ là... Dương Khải Ca không khỏi nhíu mi tâm, không hiểu hai cái đoàn này rốt cuộc là đang làm cái gì. Đoàn triệu hồi vô linh chính là nghiên cứu, có thể khai thông tâm linh mà triệu hồi vong hồn. Phương pháp, nếu nhà học muội có hứng thú thì nên tìm người thân đã chết nhỏ tuổi một chút, có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Còn đoàn nghiên độc tà thì chuyên nghiên cứu hạ độc nguyên rủa. Đợi chút, nếu học muội có người rất đáng ghét, người lại có thể tốn chút tiền lẻ nhờ bọn họ giúp một tay. Xem là muốn hạ độc, đóng đinh người rơm hoặc là nuôi tiểu quỷ, tất cả đều có thể phục vụ nha. Anh không quên quảng cáo cho những lầu thân cận. Siêu thị đông cũng là lần đầu tiên nghe được, không nhận được sợ tới mức không nói trả lời. Làm sao mà nhà lầu này đoàn nào cũng kỳ quái thế kia. Nghe qua thì đúng là đoàn của các người là bình thường nhất. Dương Khải Ca gật đầu sau khi nghe lời giải thích của Đường Ẩn Kiêm. Chắc chắn rồi, hơn nữa chúng tôi còn sở hữu các phim mà trong rạp chiếu phim chưa chắc sẽ xem được. Tất cả các cuộn phim của chúng tôi đều nhờ chuyên gia mua, hơn nữa sẽ được ưu tiên mà không chuyển sang nhà đài, thậm chí còn có người phiên dịch đó nha. Diều thì đồng ngay xong trong lòng hơi dao động. Nhưng mà không được đâu, so với việc yêu thích điện ảnh thì cô vẫn tương đối sợ quỷ. Em cô hít sâu một hơi, cô lấy dũng khí hạ quyết tâm. Em vẫn muốn rút lui khỏi đoàn. Thì đông, Đường Ẩn Khiêm kéo tay nhỏ bé của cô, lại vừa thâm tình vừa chân thành nhìn cô. Sở thì đông ép buộc mình sở đi tầm mắt, tránh vì nhìn mặt của anh mà cảm thấy nhiễu loạn quyết tâm của chính mình. Đường Ẩn Khiêm nhìn thấy nhưng không thèm để ý, còn dùng bàn tay của anh dịu dàng xoa đầu cô. Rất nhẹ nhàng nói, em chắc chắn không có xem qua sổ tay học sinh. Trong đó ở giữa trường 3 điều 12 có quy định, vì muốn rèn luyện học sinh có tính kiên trì, một khi đã gia nhập đoàn, nếu không thích ứng được thì phải sau 1 năm mới được rút lui khỏi đoàn. Chưa hết 1 năm mà đã rời khỏi đoàn sẽ bị xử phạt bằng một lỗi nặng. Đây là nội quy trường học nghiêm khắc nhất, cô không chỉ xử phạt một người không đâu. Theo như anh biết thì bây giờ thầy hiệu trưởng vẫn còn thực hiện quy định này đó nha. Tiêu học muội, thì đông, em trước quyết định gia nhập đoàn nhất định cũng phải xem qua quy định này chứ. Lời này của anh che giấu đầy ý cười. Diều thì đông mắt to chớp chớp hai cái, đầu óc chưa tiêu hóa được một đoạn giải như vậy. Ý anh ấy nói là nếu bạn vẫn quyết tâm rút lui khỏi đoàn, bạn sẽ bị đánh một dấu lỗi nặng. Dương Khải Ca này ngắn gọn cho cô nghe. Nghe xong, Diều thì đông đưa mắt nhìn anh. Đường Ẩn Kiêm nhanh chóng gật đầu một cách vui vẻ. Ở chung vui vẻ, quản lý, làm phiền em cho anh xem thử khóa biểu, anh mới có thể sắp xếp thời gian để em đến văn phòng đoàn trình diện. Siêu thị đồng đột nhiên có một loại ảo giác, khuôn mặt cô ngây ngốc nhìn đến người sau lưng mình đang cười đến khoái trá. Thật đáng giận. Không muốn. Siêu thị đồng miệng nói không ngừng, giống như là một đứa trẻ con, còn dậm chân tỏ vẻ chán ghét. Thị đồng, chín chắn một chút, em đã là sinh viên đại học rồi đó. Đường Ẩn Khiêm rất kiên nhẫn, cũng không có nổi giận mà nhắc nhở. Cô lắm lại bị đánh dấu một lỗi nặng thôi. Dương Khải Ca lớn tiếng nói, không được, mẹ mình nhất định sẽ rất tức giận. Sư Thị Đông quả thật muốn khóc. Biết vậy chẳng làm rồi. Như vậy sao? Thị Đông xem ra là học sinh ngoan, chắc chắn không hy vọng bởi vì chút việc nhỏ mà làm mất thanh danh ở trường học đi. Đường Ẩn Khiêm tốt bụng truyền thụ cho cô về tầm quan trọng của danh tiết. Học trưởng, anh không thể không thông cảm một chút sao? Em thật sự rất sợ quỷ. Hích, nếu lần sau con quỷ kia nhìn thấy em nhất định sẽ đem nó ăn vào trong bụng. Em còn không muốn chết. Sư Thị Đông khóc thật đáng thương. Không phải lần nào cũng đều may mắn có người sẽ cứu mình. Cũng giống như trong phim kinh dị, nhân vật chính nếu như không có người cứu thì chắc chắn sẽ chết. Thị Đông, mình nghĩ quỷ không có ăn thịt người. Sư Khải Ca có lương tâm nói. Theo như cô biết thì quỷ chỉ hút tinh khí của con người, chứ chưa có ai nói quỷ sẽ ăn thịt người. Nó sẽ. Nó đưa cái miệng to đầy máu đến chỗ mình, không phải muốn ăn thịt mình thì làm cái gì? Không phải cũng có bộ phim điện ảnh tên là Quỷ ăn thịt người sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net